Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 293. Vị này khai quốc quân chủ lại giết qua đệ lục cảnh yêu tổ, hàng phục qua thế giới xương đêm chỗ sâu chủng tộc cường đại, đã từng để cho thần linh cúi đầu. Tần Minh thấy say sưa ngon lành. Ở trong một bộ trong phù điêu miêu tả có thần linh tiến vào hoàng cung. Sẽ không phải là Sấu Ngọc Hà Hà thần a? Hẳn là nàng hay là vị kia thái tổ Tần Phi? Người đủ cường đại lúc có thể cho thần cúi đầu a? Hắn than nhẹ, Hách Liên Minh hú có ý riêng. Nói, nhưng hắn cuối cùng đột tử, cứng quá dễ gãy. Sau đó hắn ý cười đầy mặt. Nói, uống trà. Đây là Côn Lăng đệ nhị tuyệt đặc sản. Tần Minh sơ đi Côn Lăng ngày đầu tiên liền từng thấy đến đây trà bị bán đấu giá tràng cảnh, được xưng tụng giá trên trời. Bởi vì 3 năm mới có thể đi vào tuyệt địa biên giới ngắt lấy một lần. Hắn đặt chén trà xuống, nói, không bằng trên cao nguyên thứ 3 mảnh kia trong bí giới đường tập luyện bên trên mộ đạo trà dễ uống. Hách Liên Minh hú nói, đêm đã khuya, Tần ca, ăn chút điểm tâm. Đúng, kỳ thật cháo thuốc này cũng không tệ. Thái Hư Đan Phủ đẩy ra sản phẩm mới, có cái gì công hiệu? Tần Minh rất phối hợp mà hỏi thăm. Hách Liên Minh hú nói, có thể bổ dưỡng dương khí, nội tráng ngũ tạng lục phủ, mỗi ngày một bát, luyện 1 năm công, cuối cùng có thể chống đỡ người khác luyện 13 tháng. Nhìn như hàng năm vẻn vẹn nhiều nhất 1 tháng, nhưng góp gió thành bão. Nếu như các phương diện đều như vậy tích lũy tính được sẽ rất có thể nhìn. Tần Minh gật đầu nói, xác thực phi phàm, rất coi trọng. Bao nhiêu tiền một bát? Hách Liên Minh hú cáo chi, 90 chú kim một bát. Tần Minh thở dài, đại ngu hoàng đô một nhà 3 người, có thể sinh hoạt 6 năm. Hách Liên Minh hú cười nhạt, Minh ca cũng tại Thôi gia sinh sống 10 năm có thừa. Cẩm y ngọc thực, xuất nhập ở giữa, dị thú kéo 4 màu xe kéo, còn quan tâm những này, khi còn bé miễn cưỡng ấm no. Tần Minh nói đến phi thường thản nhiên, không cần tị húy quá khứ. Nói, sau khi lớn lên, cuộc đời phù du, sau đó càng là chịu qua đói, quanh quẩn một chỗ tại giữa sinh tử. Nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy bát cháo này rất nặng a. Hách Liên Minh hú mỉm cười, nói, Tần ca, đứng tại cái gì độ cao, liền muốn nói cái gì dạng mà nói. Ngươi nhìn, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này liền đã không phải người bình thường. Cần gì để ý, cháu trung quy là cháu a. Nhà ta nuôi tiểu kim mỗi ngày đều muốn lấy thịt linh thú nuôi nấng, tốn hao xa so với những này còn nhiều. Tần Minh lẳng lặng xem hắn ở nơi đó trang, Tần ca, cảm giác gian tĩnh thất này như thế nào? Có phải hay không đặc biệt dễ dàng nhập tĩnh? Nơi này có an thần hương. Năm đó Côn Lăng có bất tử thụ, đáng tiếc theo thần địa sụp đổ mà lún xuống trong vực sâu. Đây là lấy nó chạc cây giá tiếp bồi dưỡng ra đời thứ 5 tiên thụ. Lấy lá rụng làm chủ tài làm thành hương, mỗi ngày đốt 1 chi. 1 năm xuống tới ý thức linh quang tích lũy tốc độ phải nhanh hơn 2 thành. Tần Minh nghĩ đến tại đệ tứ tuyệt địa trong thần miếu, vị nữ tử áo trắng kia mời hắn uống hương vụ trà. Trong đó một vị chủ tài là chân chính bất tử thụ nhựa cây. Bất quá hắn cũng lười nói, lẳng lặng mà nhìn xem thiếu niên. Hách Liên Minh hú mở miệng nói, Thanh Nguyệt tỷ người rất tốt, nàng là không thuộc về nhân gian tiên tử, ta cũng chính là nhỏ mấy tuổi. Không phải vậy phải cứ cùng ta tiểu thúc Hách Liên Chiêu Vũ cạnh tranh không thể. Thanh Nguyệt tỷ là ngọc thô, càng là rèn luyện càng là minh sán, ta cảm thấy sẽ vượt xa quá mấy cái 3-4 tuổi liền tiến vào phương ngoại chi địa người. Những cái kia sớm thông minh người chưa hẳn tiềm lực kéo dài. Chớ nhìn bọn họ cảnh giới hiện tại cao hơn, cuối cùng ta cho là Thanh Nguyệt tỷ có thể đi càng xa. Càng tiên thành tổ không có vấn đề. Lúc này, một vị lão giả đi đến, khóe mắt có nếp nhăn, nhưng là nó sợi tóc đen nhánh, máu trong cơ thể lưu động tiếng vang. Nếu như cẩn thận đi cảm ứng, giống như trường hà sông lớn đang dâng trào. Đinh tài nhức óc, Tần Minh trong lòng run lên. Cái này chẳng lẽ một vị đại tông sư? Thiếu niên ở trước mặt hắn trang thập tam, hắn chẳng thèm ngó tới. Hiện tại lại trực tiếp có thứ đại nhân vật này xuất hiện. Không quá phù hợp lẽ thường, lão phu chỉ là đi ngang qua. Cũng không phải là chuyên vì ngươi mà tới. Lão giả nói ra, cùng lúc, trong tĩnh thất lại nhiều một bóng người. Thái Dương tinh linh tộc đại tông sư Khung Huy ngồi tại Tần Minh một bên, lão giả nhìn về phía ngoài. Tộc đại tông sư, nói, lão phu Hách Liên Vân ký, chuyên vì bái phỏng đạo huynh mà tới, Tần Minh chấn động trong lòng. Cái này thật đúng là ngự tiên giáo vị đại tông sư kia. Hách Liên Chiêu Vũ ông nội, Khung Huy nhẹ gật đầu. Tựa hồ biết hắn ý đồ đến, nói, tiên khế sự tình cũng đừng có đề, Hách Liên Vân ký đối với hắn mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Tần Minh, nói, ở chỗ này lão phu cũng đối ngươi nói mấy câu đi. Thiên tư tốt đi nữa cũng cần trợ lực, tại cái này thế giới sương đêm, đều nói vạn hoa tề phóng, trăm nhà đua tiếng, nhưng không có tài nguyên, thiếu khuyết đến đỡ, tất nhiên muốn đi rất nhiều đường quanh co, thậm chí bị so với chính mình thiên phú kém người kéo ra to lớn khoảng cách. Tần Minh sắc mặt không gợn sóng, nhìn xem vị đại tông sư này, hắn đang suy tư. Nếu như không có Khung Huy ở đây, Hách Liên Vân ký sẽ hay không thuận tay một bàn tay đem hắn gạt bỏ. Hách Liên Minh hú mở miệng lần nữa, nói, Tần ca, những này ngươi cũng không cho được Thanh Nguyệt tỷ, ngươi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm tiên đạo linh tính vật chất. Bốn chỗ bôn ba lúc, người ta lại tại tĩnh tọa, khoanh chân ngộ đạo đài bên trên, lắng nghe tổ sư giảng kinh, đến tự mình truyền giáo. Cái nào tiến độ nhanh? Người cùng ta nói những này không có chút ý nghĩa nào. Tần Minh thần sắc bình tĩnh đáp lại, đại, tông sư Hách Liên Vân ký nói, thế giới này rất công bằng, lựa chọn đúng, toàn thế giới đều đối với ngươi là thiện ý. Lựa chọn sai, ngươi chính là tại cùng toàn thế giới là địch. Ân, ta chỗ này có bản bát cảnh thần chiếu kinh, tiểu hữu ngươi muốn không? Sau đó, hắn lấy ra một quyển sách, bên trong trống không một chữ. Nơi nào có bát cảnh thần chiếu kinh? Tần Minh hỏi, Hách Liên Vân ký trong nháy mắt, trống không sách trở thành bột mịn, hắn bình thản mở miệng. Nhìn quen nhật nguyệt treo trên bầu trời, lại sao cam tâm làm dưới bùn đất kia dế nhũi nằm đi. Hèn mọn xin sinh, tùy tiện một bản chính là tiên kinh, có thể làm bộ tộc nội tình, mà nhất dược liền có thể phá cảnh, một bữa liền chống đỡ bình thường thiên tài 10 ngày công. Tiểu hữu, có nhiều thứ sẽ thay đổi, người đem cầm không được. Sau đó hắn đứng dậy, xin mời Khung Huy tiến về mật thất một lần. Ô, kèn lệnh đánh sơ xác đầy trời sương đêm, cả phiến thiên địa ở giữa giống như đều hình như có tiên đạo ba văn đang khuếch trương. Sáng lên, khoảng cách Hoàng Uyển Dạ Yến đã qua nửa tháng có thừa. Tiên lộ đại quân gần đây đang không ngừng tập kết, sắp viễn chinh. Một cái cánh chim như phượng hoàng, toàn thân kim hoàng dị cầm vượt qua bầu trời đêm, đáp xuống Sùng Tiêu thành Thái Dương tinh linh chỗ ở. Tần Minh, ngươi muốn truyền thuyết cấp thánh sát đến, còn xin thực hiện hứa hẹn. Đại tông sư Khung Huy tự mình truyền âm cáo chi tin tức này. Hết chương.